Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 9, Vì Mạng Sống. Converter, đá Kero nạt tử thon gầy hơi có chút kinh ngạc, chuẩn bị lâu như vậy, toàn bộ bỏ qua, bất quá đối mặt đế quân, hắn không dám có chút làm trái, cung kính nói, thuộc hạ minh bạch, Man Tổ giáo chủ. Hầu lão tổ, Dương Giác lão ma lại là nhìn nhau mắt, đế quân, Man Tổ giáo chủ lại là khom người cười bồi nói, hao phí 10 năm vất vả bố trí trận pháp, đủ loại dị bảo từ ma thần thế giới đưa tới, rất nhiều dị bảo, nhỏ đều không nhận ra, nhưng có thể nhận ra, cộng lại cũng bù đắp được một kiện trung phẩm linh bảo. Cứ như vậy hủy đi. Có phải hay không giá quá lớn chút? Đúng, không tranh đấu một trận, liền bỏ qua hết thảy chạy trốn. Dương Giác lão ma cũng liền nói, có phải hay không quá uất ức? Hầu lão tổ mặc dù không có lên tiếng, nhưng cũng nhìn xem đế quân. Bọn hắn ba vị mặc dù nhìn cười nói lấy, nhưng hiển nhiên không quá đồng ý đế quân quyết định. Xa xôi thời không bên ngoài. Thân ảnh cao cao ngồi tại trên bảo tọa bị bóng tối bao trùm kia. Nhíu mày xa xa nhìn xem Độc Giác Nghiêu Ma, Hầu Ma, Dương Giác Lão Ma ba người bọn hắn. Làm can, nam tử thon gầy kinh sợ quát. Đế quân phân phó, các người chẳng lẽ muốn làm trái hay sao? Đúng đúng đúng, Dương Giác Lão Ma cười hắc hắc nói. Có đế quân ban cho điển tịch bảo vật. Ta Man Tổ giáo mới có hôm nay, đế quân tri ân, chúng ta Man Tổ giáo nhiều đời ma thần cũng đều biết được. Sự tình khác chúng ta cũng đều nghe đế quân, vì đế quân hiệu lực chém giết chúng ta cũng chưa từng chần chờ qua. Nhưng bây giờ đế quân để cho chúng ta bỏ qua Man Tổ giáo, để cho chúng ta ba cái đảo mệnh, chúng ta làm không được, chúng ta làm không được, Man Tổ giáo chủ. Hầu lão tổ cũng nói, ba người các ngươi còn sống, tương lai trùng kiến Man Tổ giáo cũng không phải việc khó. Nam tử thon gầy liền nói, thứ hổ thiên ma, Man Tổ giáo chủ lại quay đầu hướng đế quân hành lễ. Đế quân, để cho chúng ta bỏ qua Man Tổ giáo, chúng ta là không quan tâm, dù sao trùng kiến cũng không phải việc khó, thế nhưng là để cho chúng ta đào mệnh. Bây giờ nội bộ có Tần Vân, ngoài giáo có thần tiêu đạo nhân bọn hắn. Chúng ta làm sao có thể trốn được? Các ngươi đóng lại Man Tổ giáo nội bộ phong cấm hư không trận pháp. Đến lúc đó chúng ta bốn người, lập tức mượn nhờ hư không na di bảo vật chạy thoát. Chỉ cần rất nhanh, vẫn là có hy vọng. Nam tử thon gầy nói ra, hừ hừ, Man Tổ giáo chủ. Hầu lão tổ, Dương Giác lão ma ba người bọn hắn đều nhìn nam tử thon gầy cười lạnh. Có hy vọng, Dương Giác lão ma cười nhạo nói. Cái kia Tần Vân khẳng định đạt tới thiên tiên cảnh, một kiếm liền có thể phong cấm hư không? Cái này thôi, thần tiêu đạo nhân, Đông Hải Thiên Long, Thiên Yêu Cung Chủ, Ma Hà Bồ Tát bọn hắn cả đám đều đang giáo phái bên ngoài. Một khi chúng ta Man Tổ giáo đem phong cấm hư không trận pháp đóng lại, mấy người bọn hắn cũng có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Thần tiêu đạo nhân bọn hắn chỉ sợ cũng phải lập tức phong cấm hư không. Muốn tại mấy người bọn hắn đều không có phong cấm trước đó, chúng ta chạy thoát, hư không Nazi cũng không có nhanh như vậy. Nghĩ biện pháp mê hoặc bọn hắn là được. Nam tử thon gầy nói ra. Lại lúc tìm kiếm cơ chạy thoát. Hừ, Man Tổ giáo chủ băng lãnh nhìn nam tử thon gầy. Bên trong có Tần Vân, ngoài có thần tiêu đạo nhân Đông Hải Thiên Long các loại tồn tại. Chúng ta đào mệnh, khả năng thành công đều không đủ một thành. Để cho chúng ta trốn. Hừ hừ, người thiếu hổ thiên ma cho dù chết, đế quân chỉ sợ cũng phải tiếp dẫn ngươi. Ba người chúng ta, chết rồi. Nhưng chính là chết thật, để cho chúng ta đào mệnh, trừ phi có vượt qua hơn phân nửa hy vọng mạng sống. chúng ta còn nguyện ý đánh cược một keo, nếu không chính là để cho chúng ta chịu chết. Dương Giác lão ma nói ra, tha thứ chúng ta không cách nào đáp ứng. Hầu lão tổ cũng nói, ba người các ngươi, thật to gan, dám, chấm ngoặc kép, nam tử thon gầy tức giận, ta có thể đáp ứng các ngươi, tại các ngươi chuyển thế đằng sau, tiếp dẫn các ngươi, đánh thức trí nhớ của các ngươi. Đế quân xa xa nhìn xem nơi này, mở miệng nói ra, tiếp dẫn chúng ta, Man tổ giáo chủ, Hầu lão tổ, Dương Giác lão ma nhìn nhau. Chúng ta cũng không phải chủ động chuyển thế đầu thai, trực tiếp chiến tử, ai biết đầu thai đến đâu cái thế giới đi. Man tổ giáo chủ lắc đầu nói, chẳng có mục tiêu, muốn tìm đến chúng ta chuyển thế chi thân, lại đánh thức trí nhớ của chúng ta. Tiếp dẫn một vị đều phi thường khó, trọn vẹn muốn tiếp dẫn ba vị, đế quân sẽ như thế không ngại cực khổ, nguyện ý bỏ ra lớn như thế đại giới. Chúng ta cũng không phải thiên ma, ba cái tam trọng thiên đỉnh phong ma thần mà thôi. Đế quân căn bản không để vào mắt đi. Đế quân sợ chỉ là lừa gạt ba người chúng ta đi. Xa xôi thời không một chỗ khác, thân ảnh mơ hồ bị bóng tối bao trùm kia. Một đôi tròng mắt đang lóe lên. Ba cái tiểu sâu kiến mà thôi. Cũng dám, nếu là ở trước mặt mình, chính mình một ánh mắt đủ để cho ba tên sâu kiến này chôn vùi. Ba người các ngươi làm càn. Thứ hổ thiên ma quát. Chúng ta liền làm càn. Dương Giác lão ma trợn mắt nói. Để cho chúng ta đi chết. Chúng ta vốn là yêu tộc. Lúc trước bái nhập Man tổ giáo. Chính là vì cầu trường sinh. Cầu tự tại. Không phải muốn chết. Chính là đế quân. Cũng không có tư cách để cho chúng ta chịu chết. Man tổ giáo chủ cười lạnh, cái gì là ma, vì mình, hy sinh quê quán ức vạn sinh mệnh cũng không quan tâm. Liên lụy đến sinh tử, cùng đế quân trở mặt thì như thế nào? Huống chi bọn họ đích xác không sợ, cách xa xôi thời không? Sợ cái gì? Liền xem như Man tổ giáo trong lịch sử, trên cảnh giới đạt tới, thiên ma cảnh, tiền bối. Không dám ở đại xương thế giới độ kiếp, cũng là đạp vào vực ngoại tinh không? Một đường đi đường, chạy tới một tòa khá xa ma thần thế giới, ở trong ma thần thế giới tiến hành độ kiếp, về phần đế quân chỗ thế giới, thực sự quá xa, căn bản không có cách nào đi đường đi qua. Cho nên Man tổ giáo chủ ba người bọn hắn, cho dù lựa chọn tại vực ngoại tinh không đào vong, cũng tìm không thấy đế quân tòa thế giới kia. Cả một đời cũng không có khả năng đụng phải đế quân chân thân. Thật trở mặt thì sao? Ba người chúng ta tiểu nhân biết. Hầu lão tổ trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp gấp có dáng tươi. Cười, tòa kia trận pháp thần bí. Đều là thứ hổ thiên ma đang bố trí. Muốn hủy đi, thứ hổ thiên ma chỉ sợ bất chi bất giác liền có thể hủy đi. Chúng ta cũng ngăn không được. Thế nhưng là tòa này trận pháp thần bí, ba người chúng ta thế nhưng là tận mắt thấy, chọc tới chúng ta đem hết thảy đều cáo chi cho thần tiêu đạo nhân bọn hắn, đem trận pháp thần bí hết thảy đều miêu tả cho thần tiêu đạo nhân bọn hắn. Tin tưởng đạo tổ đệ tử thân truyền thần tiêu đạo nhân ánh mắt có chúng ta nhắc nhở, nhất định có thể đoán ra trận pháp thần bí là trận pháp gì. Biết đế quân dự định, nam tử thon gầy sắc mặt khó coi. Chúng ta không có ý định cùng thần tiêu đạo nhân bọn hắn hợp tác. Dù sao chúng ta chung quy là ma thần nhất mạch, không đem chúng ta bước đến tuyệt lộ, chúng ta sẽ không làm như vậy. Man tổ giáo chủ cười nói, thứ hổ thiên ma, ba người chúng ta sở cầu rất đơn giản, chính là muốn sống, chỉ cần để cho chúng ta mạng sống, ba người chúng ta vẫn như cũ cam tâm tình nguyện, cho đế quân làm nanh vuốt. Đúng, chúng ta nguyện ý cho đế quân làm nanh vuốt. Dương Giác lão ma cũng nói, nam tử thon gầy ngẩng đầu nhìn khe hở hư không một đầu khác. Ngoài xa xôi thời không kia đế quân, dưới bóng tối bao trùm đế quân, quan sát một chỗ khác ba tên sâu kiến kia. Năm tháng dài đằng đẵng, Màn Tổ giáo một mực ngoan ngoãn nghe lời. Hắn đều quen thuộc phân phó, vì mạng sống, cũng dám cùng ta trở mặt. Hừ hừ, cách xa xôi thời không, bọn hắn mới có lớn mật như thế. Nếu là ở ta nơi này, đã sớm cho bọn hắn gieo xuống tâm ma chủng tử. Đế quân âm thầm tức giận, không nghĩ tới ta mưu đồ lâu như thế, bây giờ lại bị ba nho nhỏ sâu kiến này bước đến mức này. Kiến tạo trận pháp không dung mảy may sai lầm, cho nên mới tại Man Tổ giáo hang ổ nội bộ kiến tạo. Đế quân bản năng cho rằng hao phí trăm năm thời gian cũng đủ để xây thành trận pháp. Trong vòng trăm năm này, hẳn là cũng không có ai có thể san bằng Man Tổ giáo. Dù sao Man Tổ giáo đều tồn tại mấy chục vạn năm. Nào nghĩ ra lớn như thế chỗ sơ suất. Tần Vân đột nhiên liền lặng yên không một tiếng động đến Man Tổ giáo hang ổ. Lại thực lực còn mạnh như thế. Ba nho nhỏ sâu kiến này, vì mạng sống, cũng dám uy hiếp hắn. Bọn hắn nếu là đem hết thảy nói cho cái kia thần tiêu đạo nhân, vậy ta tính toán đồng dạng cát, cũng liền bại lộ. Đế quân đau đầu, đáng chết. Đế quân, Màn Tổ giáo chủ tiếp tục khuyên, chỉ cần Thứ Hổ Thiên Ma giúp chúng ta ngăn cản cái kia Tần Vân. Thứ Hổ Thiên Ma cảnh giới so với chúng ta ba cái cao hơn. Hắn nếu là xuất thủ, chúng ta lại phối hợp, chắc hẳn liền có thể cuốn lấy Tần Vân. Chỉ cần cuốn lấy Tần Vân, không để cho hắn phá hư trận pháp thả thần tiêu đạo nhân bọn hắn tiến đến, ta Man Tổ giáo liền có thể giữ được. Đế quân tòa trận pháp kia cũng giữ được. Còn Thứ Hổ Thiên Ma thân phận, bọn hắn hoài nghi là thiên ma thì sao? Đại xương thế giới trong lịch sử cũng không phải không có thiên ma giáng lâm qua. Bọn hắn cũng đoán không được đế quân chân chính mục đích. Đế quân xa xa nhìn xem cái kia nói lời. Này độc giác nghiêu ma, thầm nghĩ, ngu xuẩn, chỉ cần phát hiện có thiên ma, thần tiêu đạo nhân bọn hắn từng cái chắc chắn kinh sợ. Toàn lực truy tra, căn bản không có khả năng không bại lộ. Mặc dù minh bạch điểm ấy, nhưng đế quân giờ phút này cũng không có cái gì biện pháp. Cách xa xôi thời không, có ngập trời pháp lực thì phải làm thế nào đây? Thứ Hổ, đế quân rốt cục mở miệng phân phó. Đã như vậy, vậy ngươi liền nghe ba người bọn hắn, giúp bọn hắn một chút, bảo trụ Man Tổ giáo. Nếu như không gánh nổi, vậy liền kích phát trận pháp đi. Kích phát, Thứ Hổ Thiên Ma kinh ngạc. Sớm phát động đi, mặc dù quá vội vàng, nhưng nếu muốn bại lộ, dù sao cũng phải thử một chút, có lẽ liền có thể thành công. Đế quân nói ra, nói hắn liếc qua lộ ra nét mừng Man Tổ giáo chủ ba người bọn hắn. Lúc đầu hắn kế hoạch hủy đi trận pháp, không lưu mảy may vết tích. Đằng sau lại tìm cơ hội trùng kiến trận pháp, tiêu hao thêm phí chút bảo vật, tiêu hao thêm phí mấy chục năm hắn cũng không quan tâm. Nhưng chính là ba kẻ này, bức bách hắn chỉ có thể lựa chọn vội vàng phát động. Hô, đi theo khe hở hư không khép lại, đế quân thân ảnh biến mất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.